Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chương 635, sáu đại bí pháp. Máu nhuộm chùa chiền, nghe xong chương bách nhân, Pháp Lan Tự Hòa Thượng nhẹ nhàng thở dài, đồ đốc thần uy cái thế, nếu đã luyện thành tụ lý càn khôn, này chân không đại thủ ấn mặc dù tu luyện cũng là dư thừa. Ta chỉ hỏi ngươi, có thể còn không có thể. Trương Bách Nhân cười nói, đồ đốc cũng biết chân không đại thủ ấn với ta Phật gia ý nghĩa vị trí. Pháp Lan Tự Phương Trượng một đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân, không trả lời mà hỏi lại, ta cũng không phải Phật gia người, không hiểu Phật Pháp, làm sao biết chân không đại thủ ấn ý nghĩa? Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Ta chỉ biết là, bản đô đốc đường xa mà đến, nhưng là không thể một chuyến tay không? Ngươi nếu không đáp ứng, chúng ta hôm nay sợ là khó có thể dễ dàng. Pháp Lan Tự Hòa Thượng mặt không biến sắc. Pháp Lan Tự có thể diệt, nhưng thượng cổ chân Phật truyền thừa không thể đánh rơi. Ồ, Trương Bách Nhân nhìn Hòa Thượng một chút. Hòa Thượng này tu vi cao tuyệt, tuy rằng chưa từng động thủ, nhưng cũng biết không phải dễ trêu nhân vật. Cứng quá cốt khí, Trương Bách Nhân trong mắt sát cơ đang chậm chậm ấp ủ. Đều nói cứu một mạng người hơn cả tạo ra bảy tầng phù đồ. Người này Pháp Lan Tự đệ tử mấy trăm, đây là vô lượng công đức, chẳng lẽ còn đuổi không được một phần tu hành khẩu quyết? Chẳng lẽ Phật gia nói cứu một mạng người chỉ là hư vọng? Thí chủ nói cẩn thận. Pháp Lan Tự Phương Trượng nhất thời biến sắc. Đây chính là dính đến Phật gia giáo lý vị trí, như bị Trương Bách Nhân nói xấu. Đối với Phật gia ảnh hưởng to lớn quả thực không thể đánh giá. Cũng được, đồ đốc muốn này thượng cổ chân Phật đại thủ ấn. Cái kia ta liền cùng đô đốc đánh cược một thanh. Pháp Lan Tự Hòa Thượng nhìn Trương Bách Nhân. Ta đối với đô đốc triển khai chân không đại thủ ấn, đô đốc nếu có thể chạy thoát được, liền coi như Hòa Thượng thua. Đến thời điểm này chân không đại thủ ấn tự nhiên hai tay dâng. Không thể. Không đợi Trương Bách Nhân đáp ứng, một bên Trương Tu Đà vội vã lên tiếng ngăn cản. Chi vị trí thứ 5 dương thần cường giả liền cơ hội phản kháng đều không có liền bị thu. Cũng biết này chân không đại thủ ấn uy năng. Trương Bách Nhân quay về Trương Tu Đà lắc lắc đầu, một đôi mắt nhìn về phía Pháp Lan Tự Hòa Thượng. Ta liền đáp lại này đổ ước. Hòa Thượng nếu như lỡ lời, vậy cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Đại tiểu Hòa Thượng cả nhà giết tuyệt, xua tan hồn phách. Pháp Lan Tự Phương Trượng nhìn Trương Bách Nhân, tựa hồ ở tự lẩm bẩm, Hòa Thượng tu hành chân không đại thủ ấn 72 năm. Này chân không đại thủ ấn chính là ta Phật gia vô thượng bí pháp căn cơ. Ta Phật gia có 6 đại bí pháp, được một liền có thể vô địch thiên hạ. Một viết, trượng thất kim thân, luyện thành trượng thất kim thân có thể trường sinh vĩnh trú, vạn thế bất hủ. Thứ hai người chính là trưởng trung Phật quốc, niệm động che mê thiên hạ, điên đảo ngũ hành bóp méo càn khôn. Ba chính là trong mộng chứng đạo đại pháp, nhất mộng một thế giới. Chỉ cần luyện thành, liền có thể được một thế giới gia trì, có vô cùng vũ trụ vì đó trúc cơ. Thứ tư chính là lục tự chân ngôn thiếp. Lục tự chân ngôn thiếp có thể trấn tất cả có tình chúng sinh. Thứ năm chính là bát bảo liên hoa trì. Thứ sáu chính là vô cốt xá lợi. Nói tới chỗ này, Pháp Lan Tự chủ trì nhìn Trương Bách Nhân. Chân không đại thủ ấn chính là trưởng trung Phật quốc căn cơ. Đồ đốc cũng biết bí pháp này tầm quan trọng. Trương Bách Nhân cùng Trương Tu Đà đều là tinh thần chấn động. Không ngờ lại dính đến trong truyền thuyết trưởng trung Phật quốc. Pháp Lan Tự Hòa Thượng nhìn Trương Bách Nhân, Hòa Thượng chân không đại thủ ấn đã tu luyện đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Chỉ đợi khai ngộ liền có thể hóa thành trưởng trung Phật quốc. Hôm nay vừa vặn mượn đô đốc thí nghiệm thần uy, tuy rằng sắc mặt hờ hững, nhưng pháp lan tự phương trượng đối với chính mình chân không đại thủ ấn nhưng là hết sức có tự tin. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, quay về pháp lan tự hòa thượng đưa tay, mời hòa thượng thi pháp. Pháp lan tự hòa thượng gật gật đầu, tay phải lần thứ hai bỗng nhiên duỗi ra. Thiên địa càn khôn tựa hồ ở một trường này hạ không ngừng thu nhỏ lại. Một luồng vô cùng hấp nhiếp lực lượng truyền đến, tựa hồ muốn Trương Bách Nhân cuốn vào cái kia ngày che trời đại thủ ấn bên trong. Vèo, Trương Tu Đà thân thể lắc lư một cái, trên mặt mang theo kinh hoàng chạy ra đại thủ ấn bao phủ. Trong mắt tràn đầy kinh sợ, thật là lợi hại vô thượng bí pháp, nếu không có ta khí huyết trì hống, chỉ sợ đã bị hòa thượng kia hàng phục. Trương Tu Đà còn như vậy, huống chi là Trương Bách Nhân. Bất quá cũng may Trương Bách Nhân có chí bảo hộ thể. Trong tay kim giản cấu kết địa mạch, nháy mắt hóa thành ánh sáng màu vàng đất đem bao phủ lại. Mặc cho bàn tay kia hạ cát bay đá chảy, Trương Bách Nhân quanh thân ba thước nhưng bất động như sơn. Gặp một màn này, pháp lan tự phương trượng nhất thời biến sắc, đột nhiên dừng lại động tác, đồ đốc giở trò lừa bịp. Chúng ta nói xong là khảo giáo tu vi, ngươi sao khiến dùng pháp bảo? Pháp lan tự phương trượng lớn tiếng dọa người, bí pháp này vô luận như thế nào cũng không thể truyền đi. Như truyền đi, chính mình chính là Phật gia tội nhân, mặc dù lỡ lời cũng sẽ không tiếc. Hòa thượng chẳng lẽ muốn chơi xấu? Chúng ta trước nói là khảo giáo thực lực, pháp bảo cũng là thực lực một phần. Đại hòa thượng ngươi không nên giở trò lừa bịp, mau chóng truyền cho ta công pháp, nếu không sau đó bản đô đốc đại khai sát giới, nhưng là không phụ thuộc vào ngươi rồi. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn chòng chọc vào pháp lan. Tự hòa thượng, nếu không có loại này vô thượng bí pháp không truyền cho văn tử. Trương Bách Nhân vẫn đúng là muốn đem làm thịt, hòa thượng này thật đáng sợ. Coi như gặp thần không xấu cường giả trước mặt, cũng là không có hoàn thủ sức mạnh, chỉ có thể không ngừng trốn chạy. Đồ đốc như là không thể triển khai pháp bảo ngăn trở hòa thượng đại thủ ấn, hòa thượng mới có thể thua tâm phục khẩu phục. Pháp lan tự hòa thượng không nhanh không chậm nói. Ai? Trương Bách Nhân bất đắc dĩ thở dài. Bản đô đốc cũng không muốn như vậy, chỉ tiếc ngươi hòa thượng này cho thể diện mà không cần, làm cho bản đô đốc chỉ có thể đại khai sát giới. Bản đô đốc không cần ngươi tâm phục, ngươi khẩu phục đủ để. Nói chuyện, Trương Bách Nhân kim giản nhét vào trong tay áo. Trong mắt một đạo kim quang lấp lóe, Chu Tiên kiếm ý phun ra, nháy mắt đâm pháp lan tự hòa thượng hai mắt rơi lệ. Vèo, khốn tiên thằng bay ra, còn không đợi đại hòa thượng phản ứng lại, đã bị nhốt lại, khốn tiên thằng giữ không nổi gặp thần võ giả, nhưng cũng có thể nhốt được Ngụy Dương thần cường giả. Pháp lan tự phương trượng nếu như Dương thần xuất khiếu, nói không chừng Trương Bách Nhân hôm nay nhất định phải thối lui không thể. Nhưng lại lệch này pháp lan tự phương trượng chính mình tìm đường chết. Thân thể đi tới trước mặt mình, vậy còn quái được ai? Chỉ cần bị khốn tiên thằng nhốt lại, khóa chặt đối phương quanh thân quan khiếu, kẻ này nguyên thần ra không được khiếu, chính là một cái dê đợi làm thịt. Bước ra một bước đem pháp lan tự phương trượng cầm trong tay. Một bên bày trận đệ tử đều sắc mặt cuồng biến. Một người trong đó nói, vô liêm sỉ, còn không mau buông ra phương trượng. Ao ao ao, 108 người đám tới, đem Trương Bách Nhân cùng Trương Tu Đà vây nhốt. Thật là bạo tay, không trách ta đại tùy thiên binh áp sát. Pháp lan tự lại không có rút lui ý tứ, lại nuôi ra 108 vị dịch cốt cường giả. Hơn nữa còn tạo thành đại trận, hôm nay sợ là không cách nào lành. Này 108 vị dịch cốt võ giả tạo thành đại trận, ta sợ là cũng không xông ra được, tuy rằng không hề động thủ. Nhưng trong minh trực giác đã nói cho Trương Tu Đà, chính mình không vượt qua được trước mắt đại trận, lần này có chút khinh thường. Như chúng ta bị tóm lấy, chỉ sợ triều đình bên kia sẽ rơi vào bị động. Lần này Tây Trinh đều sẽ dã tràng xe cát, then chốt còn rơi vào đại hòa thượng này trong tay. Trương Tu Đà thanh âm nhỏ yếu ruồi muỗi. Trương Bách Nhân nhất thời trong lòng kinh sợ. 108 vị dịch cốt cường giả, pháp lan tự thật là bảo tay. Đô đốc, hay là đem bần tăng thả đi, nếu không hôm nay hai người ngươi đừng hòng đi ra pháp lan tự. Pháp lan tự phương trượng sắc mặt bình tĩnh, khóe miệng lại lộ ra một vẻ mỉm cười. Liệu định hai người không làm gì được chính mình. Trương Bách Nhân sắc mặt khó coi, nhìn lên trước mắt đại hòa thượng, trong lòng chần chờ bất định. Chủng ma, loại không loại, đối phương đã luyện thành dương thần, chỉ sợ ma loại không hẳn có thể có hiệu quả. Trương Bách Nhân trong lòng chần chờ, nhưng nếu không chủng ma, làm sao phá mở hôm nay chi cục, như liền như vậy rút đi. Trong lòng hắn thật sự là không cam lòng. Nghĩ tới đây, Trương Bách Nhân khẽ cắn răng, sắc mặt bất chấp. Đại hòa thượng, là ngươi buộc ta. Nhìn Trương Bách Nhân mang theo dữ tợn ánh mắt, pháp lan tự phương trượng bỗng nhiên trong lòng máy động, một luồng không ổn cảm giác bay lên. Vèo, một đoạn sợi tóc bóc ra, nháy mắt trên quảng trường huyết dịch phun tung tóe. Một vị cầm phục ma côn thi thể không đầu rơi rụng ở địa. Ân dòng máu màu đỏ chớp mắt phun tung tóe ra. Chung quanh hòa thượng hơi sơ suất, không đề phòng bị phún nhuộm toàn thân. Đối mặt loại này đại trận, biện pháp tốt nhất chính là luyện kiếm thành tia. Mặc dù đối phương đại trận đang nghiêm mật, há có thể phòng ngự chu tiên kiếm khí ngưng luyện tia kiếm. Hơn nữa không đơn thuần là chu tiên kiếm khí, Trương Bách Nhân còn gia nhập một tia thần lực, tiên thiên thần chi thần lực. Bảo vệ ta, Trương Bách Nhân nhìn Trương Tu Đà. Trương Tu Đà gật gật đầu. Trương Bách Nhân điều khiển tia kiếm bay lượn, sau một khắc lại có thi thể không đầu trên mặt đất trên đập thình thịch, không ngừng giãy giụa không chịu chết đi. Vô liêm sỉ, dừng tay. Pháp lan tự phương trượng nhất thời sỉ và mắt sắp nứt. Ngươi dừng tay cho ta. Hôm nay ta liền muốn ở trước mắt ngươi giết sạch pháp lan tự đệ tử. Trương Bách Nhân sắc mặt âm lãnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.